Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375 ngoại tinh nhân tới. Lúc này những người sống sót đãi vị trí thật không tốt. Bắc, Tây cùng Nam ba phương hướng đều là biển rộng. Phía Đông chính là nguyên bản San Francisco. Hiện tại nơi đó cũng là một mảnh bưng biển. Bọn họ còn có thể hướng nào chạy? Vốn dĩ động đất khiến cho sóng thần liền không có bình ổn. Hiện tại thiên thạch đại lượng rớt xuống đến California hải vực. Này liền dẫn tới mặt biển thượng sóng gió lớn hơn nữa. Nếu không phải dựa vào xích sắt liền thuyền, bọn họ hiện tại thuyền đều đến phiên. Không có chuyên nghiệp hàng hải nhân sĩ giá thuyền, ai cũng không dám chạy. Ngươi sẽ giá thuyền đúng không? Đưa ta đi Seattle, ta cho ngươi 50 vạn đô la. Vị kia Intel cao quản chỉ vào Bella nói, hắn ánh mắt xác thật thực hảo. Hiện trường có một cái tính một cái. Chẳng sợ đem Reed Richards đều tính thượng. Trừ bỏ Bella, ai cũng không dám rời đi đại bộ đội. Một mình giá thuyền đi, không có ứng đối sóng biển kinh nghiệm. Chỉ số thông minh lại cao cũng vô dụng, Intel cao quản liếc mắt một cái liền coi trọng Bella giá. Thuyền năng lực, hắn ánh mắt xác thật độc ác, Bella lý cũng chưa để ý đến hắn. Như là ngủ rồi giống nhau. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một đống người ai cũng không dám một mình chạy. Liền sợ đến lúc đó thuyền phiên. Chính mình rớt đến trong biển uy vương bát, ngoại tinh nhân muốn tới công chiếm địa cầu. Tin tức này xác thật khủng bố. Nhưng có lẽ là bởi vì động đất thêm sóng thần. Ngoại tinh nhân không có tới San Francisco. Trước mắt tới nói, bọn họ ở trên mặt biển vẫn là an toàn, một đống người tễ ở thuyền trưởng thất. Một bên nghe đài bên ngoài tin tức, một bên kêu cứu, California chính thức tiến vào cảnh giới trạng thái. Chính thức tiến vào cảnh giới trạng thái. Này không phải diễn tập. Lặp lại một lần. Này không phải diễn tập. Pendleton căn cứ quân sự tập trung 5.500 danh sĩ binh. California châu trưởng yêu cầu liên bang chính phủ cung cấp viện trợ. Binh lực, vật tư, chữa bệnh nhân viên, sở hữu viện trợ đều phải. Lầu năm góc một vị không muốn lộ ra tên họ tướng lãnh cho rằng địch nhân không có không trung lực. Lượng, mà chúng ta sẽ có được quyền khống chế bầu trời, rất nhiều châu chính phủ cùng quân đội tuyên bố ra. Tới tin tức thông qua quảng bá truyền lại đến toàn bộ Tây Hải ngạn, hóp. Sawyer trầm ngâm hỏi mọi người. Địch nhân không có không trung lực lượng. Bella không cần suy nghĩ, phải trả lời nói. Một cái có thể đi xa đi vào địa cầu ngoại tinh chủng tộc sẽ không có không trung lực lượng. Không cần cỡ nào phức tạp cao thâm toán học tri thức là có thể thiết kế phi hành khí, hóp. Sawyer gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý, quảng bá tin tức còn ở lăn lộn bá ra, 17 quốc gia. 20 tòa thành thị đang ở đối mặt địch nhân tiến công. Đây là nhân loại tai nạn. Đây là một cái ti tiện âm mưu, địch nhân đang ở rút ra chúng ta biển rộng nước biển. Đây là bọn họ tới địa cầu mục đích. Bọn lính, ta là James. Sawyer, ta và các ngươi cùng tồn tại. Ta nguyện ý vì nước Mỹ lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Trời phù hộ Hoa Kỳ. Nơi này là Santa Monica không quân đội quân tiền tiêu tác chiến căn cứ. Gọi E2N đội tàu. E2N đội tàu nghe được xin trả lời. Lặp lại một lần. Gọi E2N đội tàu. Nghe được xin trả lời, Bella phản ứng nhanh nhất. Nàng lập tức chỉ hướng máy truyền tin. Reed Richards dùng một cái cùng loại với chó giữ chụp mồi tư thế cầm lấy micro, ta là E2N đội tàu. Tọa độ 665-419. Chúng ta yêu cầu chi viện. Yêu cầu chi viện. Thu được. 10 phút sau cứu viện bộ đội liền sẽ đuổi tới, ước chừng đợi 30 phút. Charlie, Bella cùng rất nhiều người sống sót rốt cuộc ở bong tàu thượng đẳng tới rồi từ Santa Monica không? Quân căn cứ phái tới viện quân. Tổng cộng 12 danh sĩ binh, người sống sót trợn tròn mắt, làm hàng không binh thiếu úy. Cứu viện hành động hiện trường chỉ huy Sam. Wilson cũng trợn tròn mắt, trước mắt con thuyền nhiều đến liếc mắt một cái vọng không đến biên. Rậm rạp bong tàu thượng trạm tất cả đều là người. Gần là thô sơ giản lược phỏng chừng. Là có thể có vài vạn. hắn 12 cái binh lính muốn cứu vài vạn người. Đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho hắn xứng một con thuyền hàng không mẫu hạm nhưng thật ra không sai biệt lắm. Lầu năm góc kia bang ngu xuẩn đều là cứt chó. Cái này luôn luôn trầm ổn người da đen tức giận đến mặt càng đen. Tình huống như thế nào cũng không biết. Liền đem bọn họ phái ra. Này như thế nào cứu a? Mấy cái nghị viên liền phải hướng phi cơ trực thăng thượng chạy. Bella không ngăn trở. Sam Tắc không như vậy khách khí. Giơ báng súng liền đem mấy người tạp xuống dưới. Này phi cơ trực thăng chính là bọn họ huynh đệ chạy trốn duy nhất thông đạo. Sao có thể bị mấy cái không biết cái gọi là nghị viên chiếm cứ, đều lan. Lan, mắt thấy chung quanh người đều có điểm nóng lòng muốn thử ý tứ. Sam cùng hắn này một đội binh lính đồng thời giơ súng lên khẩu. Kinh sợ trụ mọi người sau. Lúc này mới bắt đầu cùng phía sau chỉ huy trung tâm liên hệ, chỉ huy trung tâm bị California đường. Ven biển thượng ngoại tinh nhân rảo đến hỏng bét. Lúc này rất nhiều vật tư cùng binh lính đều ở hướng California điều động. Bọn họ này mấy vạn bình dân nói quan trọng cũng quan trọng. Nói không quan trọng, đối một cái quốc gia tới nói. Thật liền không quan trọng. Thật vất vả cùng một cái tiếp tiến viên giải nghĩa tình huống. Ngay sau đó, cái này tiếp tiến viên đã bị phái đến mặt khác một bên tiến hành binh lực bố trí. Mới tới tiếp tiến viên không có tiến hành công tác giao tiếp. Sam không thể không lặp lại lần nữa, nói một lần lại một lần. Chỉ huy trung tâm vẫn là không có lấy ra cứu viện này mấy vạn người biện pháp. Cuối cùng, dứt khoát toàn giao cho Sam phụ trách. Người có thể cứu vậy cứu. Nếu là cứu không được, vậy ngươi cũng không cần đã trở lại. Làm một cái thiếu úy. Muốn tổ chức như vậy thật lớn cứu viện hành động. Sam đã không phải áp lực đại vấn đề. Mà là căn bản là không có biện pháp, Bella cái này người xuyên Việt. Natasha cái kia tinh anh đặc công cũng chưa biện pháp sự. Hắn có thể có biện pháp nào, làm nhị đại Captain America. Hắn tố chất tâm lý còn tính có thể. Lúc này liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Bella lúc này đúng lúc đi ra. Nàng cùng Sam không nhiều ít giao tình, nhưng cũng tính nhận thức. Có nàng cái này người quen giới thiệu. Sam xem như đối trên thuyền người sống sót có một cái bước đầu nhận thức vì hai bên làm xong giới. Thiệu, Bella liền đi tới một bên. Tỏ vẻ chính mình không tham dự mặt sau sự, nàng dựa vào bong tàu thượng lan can. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, người nhận thức người thật nhiều a. Soan tiểu thư, Natasha đi vào bên người nàng. Ý có điều chỉ mà nói, đây là lời nói có ẩn ý. Bella lập tức cảnh giác lên. Nàng cười đến đặc biệt vô tội, một chút đều không thân, chính là bằng hữu bình thường, Natasha có điểm ăn vị. Vì cái gì ta liền không quen biết nhiều như vậy bằng hữu đâu? Người cái kia bằng hữu cũng thật đại a. Người cùng nàng ở bên nhau thời điểm, tự ti sao? Nói cái gì mê sảng đâu? Bella tả hữu nhìn xem, phát hiện không ai chú ý chính mình, trong lòng ta chỉ có ngươi. Cái kia kêu Barbara nữ hài giống như đối ta có điểm địch ý. Nàng giống như phát hiện chúng ta chi gian quan hệ, Bella sửng sốt. Không thể nào, này đều có thể nhìn ra tới. Ta cảm thấy thực ẩn nấp a. Đó là ngươi cho rằng. Không có việc gì, nàng sẽ không lắm miệng. Nàng có bạn trai, ngươi thấy được sao? Chính là cái kia kêu Sam. Winchester. Nhà bọn họ là đuổi ma nhân thế ra, đem đề tài hướng nơi xa xả. Có bao xa xả rất xa. Hơn nữa một trận lời ngon tiếng ngọt. Bella cuối cùng đem Natasha cái này tiểu bình giấm chua trong lòng khó chịu đánh mất tiểu anh tới. Rồi, che lấp một chút, ta đi dưới nước tiếp nàng. Chúng ta một hồi đi đại hoàng nơi đó hội hợp. Ngoặc kép, hết chương.